Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 741, thanh xuân anh yêu em 11. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Chi Niệm cõng Tống Thanh Xuân đã đi rất xa, nhưng hơi thở mở miệng nói chuyện lại không có chút hỗn loạn nào. Không việc gì, cũng không phải sau này sẽ không tới đây nữa. Lần sau tới, lại ăn. Tống Thanh Xuân ghé vào sau lưng Tô Chi Niệm, trên mặt vốn rào rạt tươi cười, chốc lát trở nên hơi ngưng trệ. Lần sau, cô là có rất nhiều cơ hội lần sau tới Châu Giang. Nhưng mà, cũng sẽ không có một cơ hội cô và Tô Chi Niệm hẹn hò. Cổ họng Tống Thanh Xuân trở nên hơi nghẹn ngào. Cô cúi khép mí mắt, che lại chua xót đau đớn trong mắt, giống như là người không có việc gì. Ừ, rất nhẹ một tiếng. Tô Chi Niệm cõng cô đi. Có thể đọc được rõ ràng ý nghĩ lúc này nơi đáy lòng cô. Bước chân bình ổn của anh hơi hỗn loạn một chút, không có tiếp đề tài của cô. Tống Thanh Xuân vốn luôn rất nói nhiều, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Cô nhắm mắt lại, ghé vào trên lưng Tô Chi Niệm, yên tĩnh nghĩ tâm sự của mình. Anh yên lặng cõng cô vừa đi, vừa đọc tâm sự của cô, cũng không có lên tiếng. Dù Tô Chi Niệm cõng Tống Thanh Xuân, khí chất và ánh sáng rực rỡ trên người vẫn không có yếu bớt chút nào. Dung mạo anh kinh diễm, còn cõng một cô gái có dáng dấp ngọt ngào, nam tuấn nữ mỹ, kim đồng ngọc nữ, khiến cho không ít người ghé mắt. Thậm chí còn có mấy cô gái nhỏ trẻ tuổi cầm điện thoại di động ở nơi xa chụp ảnh Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm. Trong miệng còn không quên cực kỳ hâm mộ hai câu. Cô gái kia thật là thật hạnh phúc. Đường tình nhân dài như vậy, vậy mà cũng có người cõng đi. Đúng nha, hơn nữa người đàn ông đó còn rất soái nha. Chấm, những lời này chui vào trong tai Tống Thanh Xuân, nghe được càng khiến hốc mắt cô càng chua xót đau đớn hơn. Đúng vậy, mấy ngày nay cô và Tô Chi Niệm thoạt nhìn giống như là một đôi tình nhân rơi vào trong tình yêu cuồng nhiệt. Nhìn thật rất hạnh phúc, anh và cô gần như đều làm một vài chuyện mà đôi tình nhân sẽ làm. Bọn họ ở cùng xem phim điện ảnh, cùng ăn hazen, đa, cùng ngồi xe công cộng, anh cũng cưỡi xe đạp chở cô, thậm chí lúc ở trên đường gặp được người bán hoa, anh còn mua một bó hoa tươi cho cô. Anh thật là một bạn trai hợp cách. À, không, là rất hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến không có chỗ nào để soi mói. Người trên xe công cộng nhiều, anh dùng thân thể ngăn trở chen lấn thay cô. Đường cốc tình nhân khó đi, chân cô cọ sát ra bọng nước. Anh ở bên cạnh đường núi người đến người đi, ngồi xổm ở trước mặt cô, giúp cô xử lý vết thương. Trên máy bay, khí lạnh nặng nề, anh vào lúc cô ngủ, nhẹ nhàng phủ tấm mền cho cô. Có anh như vậy, cùng hẹn hò với cô, sao cô có thể không hạnh phúc? Nhưng mà, ai có thể biết, cô càng cảm giác hạnh phúc, đáy lòng liền càng đau đớn. Cũng giống như là giờ này phút này, rõ ràng anh và cô thoạt nhìn rất lãng mạn, nhưng phía sau lãng mạn, lại lộ ra bi thương nồng đậm. Cuối cùng Tống Thanh Xuân ghé vào trên bả vai Tô Chi Niệm ngủ. Chờ đến khi cô tỉnh lại, Tô Chi Niệm đã cõng cô đi xong đường tình nhân rồi. Đã 9 giờ đêm, buổi chiều đi lâu như vậy, bụng Tống Thanh Xuân đã sớm đói kêu ùng ục. Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm tùy tiện tìm một nhà hàng. Khách hàng thoạt nhìn có chút nhiều, tùy tiện ăn một đồ. Sau đó buổi tối liền đi sân bay, ngồi máy bay ban đêm, đi một trạm hẹn hò sau cùng của bọn họ. Hải Nam, Tô Chi Niệm có biệt thự kề biển ở Sania. Năm ngoái sau khi sửa xong, vẫn luôn chưa có người từng vào ở. Tống Thanh Xuân may mắn thành người đầu tiên vào ở biệt thự bờ biển này. Cách chương